ngài Hổ già già rồi quẩy túi hành lý lên vai. Thật là có chí lựa gì người tuổi nhỏ, không tài càng hổ kẻ râu dài. Ngày kia ngài Hổ đi tới Đông Kinh, vào thành đi qua phủ Khai Phong chớ chẳng tìm Bạch Ngọc Đường. Ngài Hổ đương đi dọc đường, bỗng nghe có tiếng nạc rằng, tránh, tránh cho Kiệu thừa tướng đi. Thời trong bụng cả mừng, bèn chờ Kiệu đi tới ra quỳ đón mà kêu oan. Bao Công liền bảo Trương Long bắt đem về phủ, rồi vội vã thăng đường sai đem ngài Hổ vào hỏi rằng, trẻ nhỏ kia tên họ là gì. Ngài Hổ thấy Bao Công rất nghiêm, lại thêm các tráng sĩ đứng la liệt hai bên thời có ý khâm phục, bèn thưa rằng, tiểu nhân họ ngài tên Hổ, năm nay 15 tuổi, vốn là tôi tớ của viên ngoại Mã Cường. Bao Công hỏi, mi tới đây có việc gì? Ngài Hổ thưa, tiểu nhân có rõ được một việc gian nghịch, lại nghe người ta nói hễ ai biết được điều gian nghịch mà không tố cáo quan trên thì mang tội nặng, vì vậy tiểu nhân sợ, nên phải tới đây bày tỏ với tướng gia. Bao Công nói, có việc cho thời nói đi. Ngài Hổ đáp, nhân vì 3 năm trước đại lão gia đã nghỉ chức về quê. Bao Công hỏi, đại lão gia mi là ai? Ngài Hổ đáp, thưa đại lão gia tôi là, vừa nói vừa đưa 4 ngón tay, tứ chấp khố tổng quản Mã Triêu Hiền, là chú ruột của viên ngoại tôi, lúc về quê ngồi kiệu xuống, rồi đuổi tả hữu đi ra, duy có tiểu nhân cho là nhỏ không biết gì nên để lại. Rồi đại lão gia mới mở kiệu lấy ra một cái túi lụa vàng, nói nhỏ với viên ngoại rằng, đây là mũ cửu long trân châu của thánh thượng ta lén đem về đây, ngươi nên cất kín sau Phật lầu đừng cho ai biết, đợi chừng nào Tương Dương Vương khởi sự sẽ đem dâng cho ngươi. Viên ngoại tôi liền tiếp lấy, sai tôi ôm theo người ra lầu Phật, rồi giấu vào sau tấm vách bên, cốt Phật giữa. Ngài Hổ nói tới đó ai nghe cũng thất kinh rỡn ốc. Bao Công liền hỏi tiếp, rồi sao nữa? Ngài Hổ đáp, sau này tiểu nhân nghe người ta nói biết tình gian mà không cáo thời đồng tội, tiểu nhân sợ lắm, kế viên ngoại tôi bị đòi lên kinh, tôi e viên ngoại tôi khai rõ chuyện năm xưa, thời tôi có dự vào, biết gian mà không cáo, chắc chẳng khỏi tội, vì vậy phải bôn ba tới đây tỏ bày đầu đuôi, xin tướng gia xá tội cho tiểu nhân nhờ. Bao Công nghe xong ngồi suy nghĩ giây lâu, bỗng vỗ án hét to rằng, hay cho ngại Hổ, mi dám già hàm lẻo mép, tố cáo quan tổng quản trong triều, ai bày mưu chỉ lối y, mau khai ngay kẻo chết. Tả hữu cũng hòa tiếng vặn hỏi ông sầm.